Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 564, Hoàng Tái. Vân Tái mang theo vô hạn hy vọng cùng ước mơ, chuẩn bị lại chờ đợi 2 ngày, mà sắc trời dần dần chiều. Tại trở về trên đường, Vân Tái ngoài ý muốn gặp được một người. Tất cả mọi người ai đi đường nấy, tại tiểu viện bên trong nghỉ ngơi. Trọng Hoa cùng Văn Mệnh bọn hắn tự nhiên ở hay là nhà khách. Trước đó đi Vân Tái nơi đó ở mấy ngày, hiện tại lại chuyển về tới. Cuối cùng đi mau, cũng không cần thiết lại chính mình lũy thế một cái căn phòng nhỏ, lại quấy dày Vân Tái. Bọn hắn cũng cảm thấy không tốt lắm, mà nhà khách địa phương lại lớn, dựa vào thị trường lại gần. Đối với Trọng Hoa cái này thường xuyên làm thương nghiệp thị trường điều tra người mà nói, tự nhiên là tối ưu địa phương. Cho tới Văn Mệnh, Văn Mệnh đầu một tháng cùng Nga Hoàng một dạng, đều ở tại công trường. Cái kia địa phương điều kiện hiển nhiên là không có nhà khách tốt. Nhị Hoàng, người có cái gì sự tình sao? Sự tình, đương nhiên là có. Không có sự tình cũng sẽ không tại nơi này. Nga Hoàng tìm đến Vân Tái. Người sau tại hỏi dò bên trong biết được. Đối phương là một người đến. Cũng không phải là Trọng Hoa cùng Văn Mệnh. Có lẽ là Tu, Hồng Siêu bọn hắn ý tứ. Nga Hoàng tư duy vận chuyển. Nghĩ đến trước đó cùng Thái tử Trường Cầm trò chuyện một ít nội dung. Mà Vân Tái nhưng là suy nghĩ. Cái này 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới tìm chính mình có cái gì sự tình. À Hồng hắn nhị đệ. Chẳng lẽ là tìm đến mình học bổ túc. Trường Cầm bản thân đối với Nam Trúc Dung giao phó chỉ là ứng phó việc phải làm. Cuối cùng quý cách lão gia từ cái này người bản thân liền là rất cực đoan. Trường Cầm lập trường đương nhiên là tại cha của hắn Trọng Lê một bên. Mà sở dĩ đi tìm Nga Hoàng, cũng vẫn như cũ là Trọng Lê ý tứ. Cái này sự tình, liền phát sinh ở 2 ngày trước. Đại Nghệ cùng Trọng Lê trò chuyện qua hậu. Nam Trúc Dung rời đi về sau. Trường Cầm đều không có đi tìm Nga Hoàng. Đối vu quý cách lão gia tử, Trường Cầm chính là đem hắn lừa dối đi là được. Thế là đem nhà mình lão cha tới, mịt mờ hỏi một ít loại này sự tình sau đó. Trường Cầm đều kinh ngạc. Lão cha đây là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi. Không phải là ngày đó bị Đại Nghệ đánh sao? Trọng Lê nhưng là biểu thị. Cái này sự tình rất phức tạp. Hiện tại chính trị hoàn cảnh cũng rất phức tạp. Mà mọi người đều biết thượng cổ thời đại hữu hiệu nhất chính trị liên hợp một trong chính là 2. Nhà nhân vật chủ yếu tiến hành thông gia. Thông gia là cổ đại củng cố chính trị liên minh cần thiết thủ đoạn. Một khi thông gia sau đó, người chính là ta, ta vẫn là ta. Đại Nghệ cho Trọng Lê thả ra tín hiệu 10 phần sắc bén. Trọng Lê cũng bắt đầu ý định sớm làm chuẩn bị. Cho tới cái này chuẩn bị là cái gì? Kỳ thực chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nếu như đế phóng huân thừa nhận nhường ngôi bất quá là hắn đùa bỡn thủ đoạn. Nếu như thiên hạ này chế độ cùng hướng đi bắt đầu nghiêng về. Nếu quả thật lại là một cái 50 năm. Trọng Lê có thể cảm giác được chính là loạn. Phi thường loạn. Hắn đối với loại này loạn. Đã có một ít mệt mỏi. Thiếu Hạo sau khi chết. Không có xác lập nhường ngôi người. Thế là có cộng công chi loạn. Chuyên Húc khi chết, hắn những cái kia nhi tử tranh đoạt đế vị, nguyên bản dự định là Cực Nhọc Hầu, cũng chính là đế Khốc kế vị. Thế nhưng hắn nhi tử cũng không nghe theo, nhường ngôi chế một lần lung lay sắp đổ, là Nghèo Ve, Lão Đồng, Võng Hai bọn người bảo vệ hắn thượng vị, Lưu Đày hành hạ quỷ bọn người. Đế Khốc thượng vị sau đó, đổi Võng Hai làm Phương Tương Thị, cùng Mô Mẫu nhất tộc cũng xưng Phương Đem. Mà Mô Mẫu nhất tộc cũng không tán thành Võng Hai Phương Tương Thị. Miệt gọi hắn là Phương Lương Thị. Là Võng Lượng Quỷ. Cho nên Chuyên Húc sau đó thời đại. Chính là Chuyên Húc các con nhấc lên náo động. Đế Khốc thời đại cũng loạn. Nhung Ngô Vương là phiền toái nhất gia hỏa một trong. Mà Đế Khốc trước khi chết. Cũng là tư tâm lên. Truyền vị cho đế chí. Người tư tâm là không thể tránh né. Cho nên Trọng Lê thật không biết. Đế phóng huân sẽ nói thế nào? Vì vậy hắn xui khiến Trường Cầm. Để cho hắn giúp đem một lần Nguyệt Lão. Được thôi. Cha mình cho nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành. mà Nga Hoàng lại một lần nữa bị nhắc đến cái này sự tình. Trường Cầm lặp đi lặp lại thuyết phục phía dưới. Nga Hoàng quyết định chủ động tới cùng Vân Tái nói một chút. Nếu như về sau thật chính trị thông gia, như vậy hiện tại, dựa theo Trường Cầm thuyết pháp, chính là bồi dưỡng chung nhau chí hướng tốt nhất thời cơ. Tượng kỳ triển khai, Vân Tái cau mày nhìn xem giữa sân cục diện. Nga Hoàng hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù nàng đưa ra xuống hai chậu tượng kỳ, vừa đánh cờ một bên đàm luận sự tình đề nghị. Thế nhưng thật xuống lên tượng kỳ đến, chỗ nào còn nhớ được đàm luận sự tình. Kia thật là tiểu tốt qua sông. Mã phi tượng khiêu, A Hồng đệ đệ không đơn giản. Xem ra là hỏi qua A Hồng, cờ vây bên trên đan chu đúng là rất lợi hại. Thế nhưng tượng kỳ tạm thời có một ít kéo sụp đổ. Bất quá gần nhất cũng tại lấy tốc độ kinh người gia tăng tỷ lệ thắng. Cho tới Nga Hoàng, hiển nhiên thuộc về không hiển sơn không lộ thủy loại kia kỳ đạo cao nhân. Bàn cờ chính là chiến trường. Lúc này cục diện đã 10 phần thối nát. Nga Hoàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chưa từng xuất hiện vừa lên đến liền bị sát hoa rơi nước chảy tình huống. Không nghĩ tới đánh cái thế lực ngang nhau. Đại ca hôm qua thiên đột kích huấn luyện hay là có ý nghĩa? Đan Chu vì đánh tan Vân Tái trồng pháo, đã đối với cái này nghiên cứu thật lâu, mà còn tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Tự phong làm tượng kỳ tâm lý học kéo sư. Vân Tái cảm giác được khó giải quyết. Rốt cục tại cái nào đó đốt cờ kém một chiêu, mà bắt lấy sơ hở. Ăn hết Vân Tái hai cái pháo Nga Hoàng, vội vàng nói. Hạ cờ không hối hận. Vân Tái mí mắt nhún nhún, mà chiếm cứ thượng phong Nga Hoàng cũng rốt cục có rồi một loại chiếm lĩnh điểm cao cảm giác. Đến tận đây, nàng cuối cùng là từ loại kia tràn ngập áp lực trạng thái bên trong giải phóng. Vân Tái nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa, cười ha ha, coi ta pháo đã mất đi, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Thần chi một tay phát động. Nga Hoàng nhưng là không có dự kiến đến nàng sẽ thất bại, mà là thừa dịp cái này thỏa đáng thời cơ, bắt đầu đối Vân Tái nói bóng nói gió lên. Đại khái chính là hỏi Vân Tái đối thiên tử chi vị, có thể nói thiên đế chi vị thế nào nhìn. Bởi vì lần trước Trọng Hoa nói muốn giới thiệu Vân Tái, lần này Vân Tái về Trung Nguyên cũng là bị Trọng Hoa cái hố trở về. Vấn đề này là thuộc về một cái rất nghiêm túc rất trọng yếu vấn đề. Vân Tái bị nàng hỏi lên như vậy, cũng là không nghi ngờ nàng. Bởi vì Trọng Hoa chuẩn bị cùng Văn Mệnh viết thư đề cử. Cái này sự tình cũng không có tiến hành giấu giếm. Chỉ là chính mình dùng phân trốn chạy chạy, mà dẫn đến chủ đề không có tiếp tục tiến hành. Thiên đế vị trí A. Chấm ngoặc kép, Vân Tái biểu thị thuốc sổ. Người đang đánh cờ. Cố sự roi thép, thiên đế tại đức, không tại vật khác là dựa vào đức hạnh mà tồn tại. Không có đức hạnh, dùng vũ lực, lừa gạt, liên hợp, mưu trí chờ đến đế vị, là không hội trưởng lâu. Đem thiên đế liền phải đối với thiên hạ dân chúng phụ trách. Chọn hiền cùng có thể là nhất định phải. Nga Hoàng nghe xong, có một ít dầu dĩ không vui. Cái này không phải liền là giọng quan sao. Thế là nàng hỏi một cái sắc bén vấn đề. Đại tái đối cốc đã từng nói một cái tư tưởng. Cái kia tư tưởng, gọi là gia thiên hạ. Cái kia tựa hồ là một cái rất mê người đề nghị. Vân Tái sửng sốt một chút. Thế nhưng trên tay không chậm. Đem Nga Hoàng lão xoái bước đến góc nhỏ sau đó. Vân Tái bắt đầu chậm rãi trả lời vấn đề này. Mê người đề nghị, nên như thế mê người. Vạn thế nhất hệ. Hết thảy quyền lợi tập trung ở hoàng đế trên tay. Lợi hại cỡ nào thân phận tôn quý cùng chế độ. Gia thiên hạ cùng công thiên hạ. Thừa kế chế cùng nhường ngôi chế là bất tương dung. Đây là lịch sử phát triển tới trình độ nhất định thời gian tất nhiên sản phẩm. Nga Hoàng nhìn chằm Vân Tái. Nàng kể từ khi biết từ ngữ này sau đó. Đối với từ ngữ này sau lưng tư tưởng cùng miêu tả. Liền sinh ra qua rất nhiều huyễn tưởng, có khát vọng, có suy tư, có lo nghĩ, cũng có sợ hãi. Vân Tái biểu thị, cả hai chỗ tốt cùng vấn đề cũng rất nhiều. Công thiên hạ mau bệnh ở chỗ cãi cọ từ chối. Gia thiên hạ vấn đề ở chỗ giai cấp áp bách. bày ra một cái tốt hoàng đế, đó chính là tốt thời đại. Bày ra một cái hư hoàng đế, đó chính là hư thời đại. Nhưng có đôi khi, quý tộc giai cấp, sĩ phu giai cấp, cũng là gây nên áp bách ngọn nguồn. Cái này cùng bọn hắn tư lợi cùng với sai lầm chính sách cùng một nhịp thở. Dù sao cũng phải tới nói. Rất phức tạp, Vân Tái dùng rất dài thời gian đến cùng Nga Hoàng giải thích đạo lý này. Mà Nga Hoàng sau khi nghe xong, ngược lại có rồi càng nhiều vấn đề. Nhưng chó ngáp phải ruồi. Ngược lại để cho hai người ở giữa bắt đầu có rồi nhất định giao lưu. Dần dần lẫn nhau trao đổi ý kiến. Đối thiên đế chi vị trách nhiệm thế nào nhìn? Thân là Viêm đế hậu duệ. Đối hoàng đế hậu nhân có ý kiến gì không? Ngươi cho rằng Trung Nguyên sắp tiến hành nhiệm kỳ mới nhường ngôi. Cùng ngươi có không có quan hệ? Đối hiện nay đế phóng huân chấp chính biện pháp. Cho rằng phương hướng là chính xác sao? Đối thiền nhượng chế tương lai con đường. Thế nào phòng ngừa ra thiên hạ? Trung Nguyên có cái gì không đúng chỗ? Có thể nói thoát ly quần chúng quyết sách. Phương Nam tương lai phát triển chú trọng phương diện kia. Ngoại trừ đại phòng hồng thành cùng đài khí tượng lớn. Tương lai còn quyết định kiến tạo cái nào hữu dụng đại kỳ quan. Thế nào trị tận gốc từng cái bộ tộc thủ lĩnh mục nát mưu tư lợi vấn đề. Màn đêm dần dần bờ sâu. Trên bàn cờ, viên kia qua sông tiểu tốt rừng ở lão soái bên cạnh. Còn kém một chút, liền có thể tướng quân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.